Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 921. Chương 921 thuộc về Ngưu Tiểu Khai chiến đấu. Tuy nhiên Liễu Thư Hằng chết mất, nhưng là cái chết của hắn mà đưa tới phong bão, lại là cũng không có vì vậy mà tắt mắt, bởi vì cái này thời điểm, tất cả mọi người nhìn về phía trên đài cao thánh nữ, hy vọng thánh nữ cho ra một lời giải thích tới. Tranh tài quy tắc là, một khi tiến nhập nửa trong trận chung kết, những người này liền sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là bây giờ lại là xuất hiện chết người tình huống, mà lại chết vẫn là thánh địa đệ tử Hạch Tâm. Cái này khiến đến tất cả mọi người đều có một loại khủng hoảng, bởi vì không người nào dám cam đoan cái kế tiếp tử người có phải hay không là chính mình. Hừ, cái gọi là bán kết, trận chung kết, sinh tử từ mệnh, giàu có nhờ trời. Sau khi nói xong, thánh nữ vậy mà không để ý mọi người, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Nàng hiện tại ở lại đây, chỉ sợ là muốn nhiều mất mặt có bao nhiêu mất mặt. Mà lại nàng tại cùng Vũ Cơ đánh cược sự tình phía trên thua, cái này khiến đến sắc mặt của nàng càng thêm không dễ nhìn. Mà rời đi chính là nàng che giấu chính mình nội tâm biện pháp tốt nhất. Ngươi quả thật là không có khiến ta thất vọng a. Vũ Cơ nhìn lấy Bạch Vũ, trong ánh mắt tràn đầy ý cười, chỉ đây là ý cười, có chút ý vị thâm trường. Thực lực của nàng sao mà mạnh mẽ tuyệt đối. Bình thường võ giả muốn đột phá đến một chút cái cảnh giới trước đó, khẳng định sẽ có nhất định báo hiệu. Cũng chính là, thực lực của hắn, nhất định phải đạt tới phía trên một cảnh giới đỉnh phong, mới có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Nhưng là Bạch Vũ vừa mới khí tức, cũng chỉ là không sai biệt lắm vừa tốt ổn định tại thần vương nhị trọng cảnh mà thôi. Muốn nói đã đạt tới thần vương nhị trọng cảnh cảnh giới viên mãn, cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Mà vừa mới Bạch Vũ lại không có cật bất kỳ đan dược, mà thực lực của hắn trong nháy mắt thì đột phá đến thần vương tam trọng cảnh. Cái này bên trong, như nếu không có đại bí mật, chỉ sợ không có bất kỳ người nào tin tưởng. Thậm chí trên đài cao những lão già này vụng trộm đều có tâm tư khác tại hoạt động. Chỉ là hiện tại Vũ Cơ rõ ràng là hướng về Bạch Vũ, cho nên tại bên ngoài, bọn họ là không dám đối Bạch Vũ động thủ. Miêu Mộ Tiên, ngươi làm ta sợ muốn chết. Mộ Dung Vũ Nhi lúc này lại không ngoảnh đầu chính mình rụt rè, nàng trực tiếp thì nhào vào Miêu Mộ Tiên trong ngực. Bởi vì vừa nàng đột nhiên có một cỗ tim đập nhanh cảm giác, nàng rất sợ hãi đã mất đi Bạch Vũ. Ta không sao. Đứa ngốc, Miêu Mộ Tiên vuốt vuốt Mộ Dung Vũ Nhi mái tóc, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Bạch Vũ cùng Liễu Thư Hằng sau khi chiến đấu, vì cam đoan cái này bán kết công bình chỗ, cho nên trong thời gian ngắn sẽ không lại đến phiên Bạch Vũ đi trận đấu. Mộ Dung, cẩn thận một chút nhi. Bạch Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ Mộ Dung Vũ Nhi đầu, mở miệng nói, bởi vì cái này thời điểm vừa vặn đến phiên Mộ Dung Vũ Nhi trận đấu. Mộ Dung Vũ Nhi trận đấu là thuộc về thần vương nhất trọng cảnh trận đấu, mà an bài Mộ Dung Vũ Nhi tranh tài đối thủ là thuộc về Như Ý Tông Sắt Đợi. Sắt Đợi là một vị thực lực tương đối mạnh kinh người, hắn một thân công phu đều là bên ngoài luyện công phu, hắn đồng dạng là tu nhục thân võ giả, hắn tướng nhất thân luyện được như là như sắt thép cứng rắn. Liền xem như Ngưu Tiểu Khai đối mặt hắn đều phải kém hơn phía trên một bậc, bởi vì hắn là chuyên tu nhục thân, lại thêm bí pháp đem nhục thân của mình cấp luyện chế ra một lần. Có thể nói, hiện tại Sắt Đợi, nhục thể của hắn cũng là pháp bảo của hắn, hắn đã là thân pháp bảo bối hợp nhất trạng thái. Các ngươi là lăn xuống đi, vẫn là ta đem bọn ngươi oanh xuống dưới. Làm Mộ Dung Vũ Nhi cùng Ngưu Tiểu Khai hai người đứng tại thuộc về thần vương nhất trọng cảnh đấu trường phía trên thời điểm, Sắt Đợi bỗng nhiên ở giữa thì mở miệng nói. Hắn biết Mộ Dung Vũ Nhi là Bạch Vũ đạo lữ, nhưng là chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể đối Mộ Dung Vũ Nhi mang một loại căm thù. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn cũng là Liễu Thư Hằng chân thành nhất tùy tùng. Mà bây giờ Bạch Vũ đem Liễu Thư Hằng cấp giết chết, hắn đương nhiên sẽ không để Mộ Dung Vũ Nhi dễ chịu. Tiểu tử, ngươi tại cùng ai nói chuyện đâu? Tính không tính bản vương đánh như tử ngươi. Cùng cảnh giới bên trong, vẫn chưa có người nào dám cùng Ngưu Tiểu Khai nói như vậy. Cho nên vừa nghe đến sắt đợi mà nói về sau, Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt thì bạo hống lên tiếng. Ngươi muốn chết, hai người đều là tính tình nóng nảy. Cho nên tại Ngưu Tiểu Khai lên tiếng về sau, sắt đợi trong nháy mắt giận dữ. Sau đó hắn thì một chân đạp ở đại địa phía trên. Sau đó một đạo sấm sét chi tiếng vang lên. Tiếp lấy sắt đợi thì đằng không mà lên. Trùng điệp hướng về Ngưu Tiểu Khai tập kích mà đến. Ngươi muốn chết. Ngưu Tiểu Khai phát hiện sắt đợi vậy mà thật dám công kích mình. Lập tức hắn cũng không chút do dự hướng về sắt đợi nhất quyền đập tới. Mà vừa lúc này, hai người quyền đầu, ngay lúc này, đan vào với nhau. Phanh, trong nháy mắt thì có ngập trời âm thanh vang lên. Ngưu Tiểu Khai trực tiếp lên tiếng bay ra ngoài. Mà sắt đợi chỉ là lui về phía sau ba bước mà thôi. Hai người chênh lệch, có thể thấy được lốm đốm. Mộ Dung Vũ Nhi gặp đến lúc này Ngưu Tiểu Khai rõ ràng không địch lại. Nàng trong nháy mắt liền đem Kim Tinh Huyền Thiết Cung lấy ra ngoài. Hai người phối hợp, một mực là vô cùng ăn ý. Cũng chính là Ngưu Tiểu Khai cận trình kiềm chế đối phương. Sau đó Mộ Dung Vũ Nhi ở phương xa xạ kích. Hai người một đánh gần một đánh xa. Cơ hồ không có đối thủ tồn tại. Mộ Dung, cuộc chiến đấu này, giao cho ta tới. Đột nhiên, Ngưu Tiểu Khai mở miệng nói ra. Đây là thuộc về hắn một trận chiến đấu. Đối diện sắt đợi, vậy mà tại thịt trên khuôn mặt, đem hắn cấp áp chế xuống tới. Đây là hắn không thể tiếp nhận sự tình. Mặc dù bây giờ hắn bị đánh bay, chỉ là bởi vì hắn không có chuẩn bị sẵn sàng mà thôi. Nghe được Ngưu Tiểu Khai vừa nói như vậy, Mộ Dung Vũ Nhi trong nháy mắt thì bay đến đi một bên. Nàng biết, nếu như lúc này nàng thật xuất thủ, hai người tuy nhiên có thể lấy được thắng lợi, nhưng là sau đó Ngưu Tiểu Khai chắc chắn sẽ không cao hứng. Ngưu Tiểu Khai là Bạch Vũ huynh đệ, nàng đương nhiên sẽ không để Bạch Vũ khó làm. Có điều nàng cũng là ngưng thần đề phòng Ngưu Tiểu Khai động thái. Một khi Ngưu Tiểu Khai thật có nguy hiểm gì, nàng hội ngay đầu tiên đem Ngưu Tiểu Khai cấp cứu được. Ha ha, một mình ngươi có thể không phải là đối thủ của ta. Ngươi có phải hay không quá đề cao chính mình rồi? Sắt đợi nghe lấy Ngưu Tiểu Khai lại muốn một người đối phó chính mình. Trên mặt của hắn, tràn đầy một loại nồng đậm khinh thường tới. Ta đến cùng là không phải là đối thủ của ngươi. Cũng chỉ có thử qua mới biết được. Ngưu Tiểu Khai lúc này trên thân đã bốc lên ma khí đến. Đây là Ngưu Ma Vương chi khí. Thì ở trên người hắn nhảy lên ma khí trong nháy mắt. Hắn trong nháy mắt thì hóa thành nguyên hình. Lúc này hắn trực tiếp biến thành một cái bốn vó Ngưu Ma Vương. Giống, Ngưu Tiểu Khai ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. Dường như hộ cháo đều hứng chịu tới đả kích cực lớn đồng dạng. Sau đó Ngưu Tiểu Khai chân ở trong hư không hung hăng một bước, cả người hắn liền trực tiếp hướng về sắt đợi đụng tới. Oanh, sắt đợi lúc này mặc kệ yếu thế, hắn trực tiếp nhất quyền hướng về Ngưu Tiểu Khai đầu đập tới. Hai người một kích này trong nháy mắt thì đụng vào nhau, làm Ngưu Tiểu Khai hóa thành bản thể về sau, lại thêm trên người hắn tràn ngập Ngưu Ma Vương chi khí. Cái này liền khiến cho hai người một kích này đạt đến thế lực ngang nhau. Người nào cũng không có chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Hai người đều tại lực lượng cuồng bạo phía dưới bay ngược mà quay về. Sau đó hai người lại là tăng tốc độ. Sau đó hai người một cái bắn ngược, lại là một chiêu chiến ở cùng nhau. Hai người đều là nhục thân tu thành thần vương cường giả. Cho nên hiện tại hai người chiến đấu vô cùng đơn giản, cũng là ngươi nhất quyền ta nhất quyền đánh tới mà thôi. Thực lực của ngươi chỉ có như thế một điểm nhi sao? Nếu như chỉ có chút điểm này thực lực, cái kia đoán chừng Mộ Dung Vũ Nhi chỉ có giúp ngươi nhặt xác. Sắt đợi thanh âm bỗng nhiên ở giữa, tại Ngưu Tiểu Khai bên cạnh vang lên. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.